Mưa lớn ngập Uyên một sóng bạc ngút tận trời. Thời đánh cá ngoài đảo Tần Hoàng Hai. Một vùng trời nước mênh mông, biết trôi giặt về phước nào. Nghìn năm cụ tị, người vũ múa roi đi về trong vùng kệt thạch còn thơ để lại. Chính đàng diều giặt gió thu nay còn đó, mà trần thế đã đổi thay. Năm Hiến Đế Vĩnh Thọ thứ nhất tháng, nhà Đông Hán 155 sau công nguyên nâng. Tào Tháo, một bậc tài hoa trong lịch sử Trung Quốc ra đời. Mao Trạch Đô lãnh tu vĩ đại nhất của Trung Quốc thế kỷ xích đã nhắc tới Tào Tháo trong bài Từ Đảng Đao Xa. Tào Tháo sinh ra ở Tiêu Quận Ứ Bá, nay là miền Tây Bắc huyện Tĩnh Túc Hoa, An Huy. Cho thuyết luận, lúc Tào Tháo ra rời cũng là lúc bầu trời bỗng dưng u ám, sấm chớp ầm ầm mộng, vừa như chút nước. Người mẹ đau đớn quằn quại đang ngất đầm điện. Một nho sĩ ở gần đó đã nói, đứa bé hòa hợp với hiện tượng của trời đất, sau này sẽ thành đại phi. Đó là thời hậu Đông Hán. Triều đình gần như một bãi chiến trường tranh giành quyền lực, khi thắng khi bại. Giờ bọn ngoại tộc và lũ hoạn quan khiến cho triều chinh hỗn loạn, tai họa giáng xuống khắp nơi. Cha Tào Tháo là Hạ Hầu Tung, dòng họ Hạ Hầu Tung là con nuôi của Trung Thường thì Tào Đặng nên đổi thành họ Tào. Tào Đặng là một hoạn quan nổi tiếng, nhưng đặc điểm tính cách của Tào Tháo sau này dĩ nhiên có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của ông nội. Tào Đặng cũng là người ở Tiêu Quận nước Bái. Cha ông là Tào Thích Phạm, cao to, có nhiệt huyết nít, được coi là người nghĩa hiệp trong vùng Vịnh. Thời Đinh Thiếu Vật, Tào Thích làm nghề nuôi lợn đầu. Một nắng hai sương, công việc ngập đầu, ông không hề tranh chấp với ai, dầu lòng nhân hậu từ bé. Một lần gọi nhà hàng xóm mất lợn, lần hai nhà khác nhau chẳng là bao, liền bảo lợn của Tào Thích là lợn của mình, rồi bắt mang đi. Tào Thích không hề nói một câu nào. Chẳng bao lâu mà người hàng xóm tìm được lợn của mình, liền đem trả lợn và luôn mồm xin lỗi Tào Thích cống. Ông cũng chỉ cười cười gên về cố ý oán trách. Tào Đặng là con nhỏ của Tào Thích cổ. Vì gia cảnh nghèo túng không, con không nghịch đi học đấy, người cho thấy ân hận vô cùng. Nhìn thấy con càng lớn càng thanh tú, nét mặt dễ coi, đầu óc sáng suốt lên. Tào Thích nghĩ tới con đường tiến cung. Như vậy, con sẽ giàu sang và gia đình cũng được thơm lây. Một hôm đi, Tào Thích nói lại những ý nghĩ đó với con trai. Không ngờ Tào Đặng hết sức mừng rỡ nói với cha, con nguyện đi theo con đường đó, suốt đời không hối hận. Xin cha cứ yên lòng, con nhất định sẽ trở thành người thế rồi Tào Đặng bé nhỏ phải chịu đau đớn, căng bỏ phần sinh dục để được vào nội cung nên. Quả nhiên sau khi vào cung, Tào Đặng chăm chỉ đừng lệnh. Mọi công việc đều chủ đáo, lứa, càng lớn càng dễ coi nhân, kinh ôn hoàng. Chẳng bao lâu được Hoàng Thái Hậu của Ý, cho ở bên cạnh để cùng đọc sách. Nhờ đó, Tào Đặng có cơ hội học tập. Vì có trí nhớ tốt hiền, nên so với số hoạn quan cùng vào cung đợt đó, Tào Đặng trở thành người vừa bảnh bao, vừa có chữ nghĩa thiệt. Có thể đây là nguyên nhân quan trọng làm cho Tào Đặng sau này trở thành một hoạn quan kiệt xuất thể. Chính ở biết cách dùng người, Tào Đặng đã tiến cử được vô số cấp bậc hiện tại cho đất nước. Trùng Tung là quan thứ sử Ý Châu bị An Đế trừng phạt về tội vu khống Tào Đặng nhận hối lộ. Tào Đặng đã xin vua tha tội cho Trùng Tung lắm nữa, còn tiến cử ông trở lại làm quan. Sau khi Tào Đặng mất thân, Trùng Tung còn được thăng quan đến chức tư đồ, đó cũng là ý nguyện của Tào Đặng khi còn sống. Trong vương cầu chính trị ở tầng lớp cấp Tào Đặng thường lấy đức báo oán, thu phục lòng người thì đề cao uy tín của mình. Có thể do đã học được những thủ đoạn chính trị lão luyện của ông nội, nên sau này Tào Tháo cũng có những biểu hiện đột xuất như vậy.